90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 255, lại phải dỗ thiếu gia. 600 tháng 5 phiếu tăng thêm, Tống Khuyết đột nhiên kéo nàng nói, cùng bọn họ nói chuyện gì, ngươi không phải nói phải dẫn ta đi ăn cua lông Hồ Dương Trừng sao? Ngươi đặt vị trí sao? Ở nơi này lãng phí thời gian. Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết đều là sửng sốt một chút. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết không nhìn nổi. Bất quá thôi, vốn là nàng chính là nhường Cố Đình Chu chính mình đánh mặt. Nhường Cố Đình Chu đối nàng áy náy, không mắng chửi người liền không chửi đi. Nàng gật đầu một cái, dĩ nhiên đặt hai cá nhân vị trí, muốn 14 chỉ cua lớn, ngươi 8 chỉ. Ta 6 chỉ, nói xong nhìn về phía Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết. Các ngươi từ từ đi kiểm tra đi, chúng ta đi ăn cơm. Cố Đình Chu, ngươi sau này cũng đừng tìm ta. Cố Đình Chu, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép. Cố Đình Chu thấy Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết cũng vòng vo người. Hắn lo lắng tiến lên một bước. Thiếu Cẩn, chúng ta nói xong cùng đi. Ngươi bây giờ nói cùng Tống Khuyết hẹn xong, vậy ngươi một mực lừa gạt ta. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại, là ngươi bội tín nghĩa khí ở phía trước đi. Tống Khuyết ngăn ở Lý Thiếu Cẩn trước mặt, dùng khinh bỉ giọng nói, Cố Đình Chu ngươi làm sao có thể như vậy vô sỉ. Đến cùng ai gạt ai, ngươi lừa gạt Thiếu Cẩn tới, là muốn cho Thiếu Cẩn nhìn ngươi cùng Lý Oánh Tuyết khanh khanh ta đi. Cố Đình Chu, Lý Thiếu Cẩn không phải ngươi nói lựa chọn là có thể lựa chọn. Lý Thiếu Cẩn vĩnh viễn cũng sẽ không luân lạc tới đứng bất động. Nhường ngươi lựa chọn, nàng còn có ta, nói xong đưa tay ra. Lý Thiếu Cẩn, cùng ta đi, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng hôm nay đều không có phát huy địa phương sao? Bất quá đối với Tống Khuyết, nàng khôn khéo gật đầu. Ừ. Sau đó để tay lên Tống Khuyết tay đối Cố Đình Chu nói. Sau này ngươi cũng không cần trách ta. Nói xong đi theo Tống Khuyết bước chân. Không quay đầu lại nữa. Cố Đình Chu, ngoặc kép, sao càng lúc càng xa bóng lưng. Nam thẳng tắp cao ngất. Là như vậy anh Tuấn. Nữ tử nhỏ hết sức cao gầy. Nhìn rất là ôn nhu. Bọn họ nhịp bước nhất trí. Đi đi. Thân thể liền gần đến cùng nhau, là như vậy tự nhiên, xứng đôi, Cố Đình Chu nhìn rất lâu, còn không chịu thu hồi ánh mắt, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng mắt hạnh trong đều là oán hận quang, lúc này mới mấy ngày không thấy, Lý Thiếu Cẩn cũng liền thoát khỏi nàng nắm trong tay nửa tháng. Cố Đình Chu liền không bỏ được người, Lý Oánh Tuyết kéo Cố Đình Chu ống tay áo nói. Đình Chu ca ca, ngươi đừng xem, ta hãy cùng Tống Khuyết, chính là còn vương tơ lòng, nàng không thể thật lòng đối ngươi. Cố Đình Chu đột nhiên xoay người, nhìn Lý Oánh Tuyết ánh mắt có chút tức giận. Oánh Tuyết, ngươi là cố ý đi, ngươi tại sao phải nói trên xe ngồi không dưới người khác? Thiếu Cẩn là chị ngươi, ngươi nếu thân thể không thoải mái. Chẳng lẽ không phải là nhường Thiếu Cẩn cùng ngươi đi? Thích hợp hơn sao? Lý Oánh Tuyết lập tức lại khóc. Đình Chu ca ca, ngươi đây là đang mắng ta sao? Vốn chính là chị ta cùng Tống Khuyết đi à. Ngươi nếu như không để cho nàng đi, ngươi bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp. Lại sờ một cái nước mắt nói. Chính ta đi bệnh viện tốt lắm. Sao người trước mặt bước chân thật nhanh. Nàng cũng không đuổi kịp. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết khẳng định bởi vì nàng hẹn Cố Đình Chu tức giận. Là, nếu là nàng, nàng cũng sinh khí, mặc dù nàng vốn chính là muốn hẹn hắn. Đây chính là nàng không muốn liên lụy Tống Khuyết nguyên nhân. Cùng Cố Đình Chu bọn họ hòa giải, chính mình sẽ biến thành đáng giận người. Lý Thiếu Cẩn con người chuyển một cái, chạy chậm đến Tống Khuyết bên người, kêu lên. Tống Khuyết, ta là giày mới, ngươi chậm một chút. Tống Khuyết không quay đầu lại, giọng lạnh như băng nói, gọi tới xe, sẽ đưa ngươi về nhà. Bất quá bước chân hay là chậm lại, Lý Thiếu Cẩn con ngươi động một cái, cười, sau đó lại nghiêm mặt nói, vậy ngươi không đi ăn cua lông sao? Tống Khuyết đột nhiên tức giận quay đầu lại, ngươi đặt vị trí sao? Làm sao đi, còn phải xếp hàng à? Ta không xếp hàng, tiểu gia ăn cơm, cho tới bây giờ không vỗ qua đổi. Hừ, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, là nói nàng chứ, sinh khí nàng nhường hắn đợi, còn ăn cơm không bài qua đổi. Ai tin, Lý Thiếu Cẩn ngoẹo đầu liền cười. Đúng vậy, đặt xong, ngày hôm trước liền đặt xong, không phải đều sớm cùng ngươi nói, muốn cùng đi ăn cua lông sao? Làm sao không định xong? Tống Khuyết, ngoặc kép, ngươi, thật đặt xong. Lý Thiếu Cẩn cầm lấy điện thoại ra, cho Tống Khuyết nhìn tin nhắn ngắn. Nhìn thấy không? Còn cố ý cho ta trở về tin nhắn ngắn, nói cho ta địa chỉ cùng bao phòng. Ta lừa gạt ngươi làm gì? Ngươi không phải là vì kiếm cớ rời đi, vì không có ở đây Cố Đình Chu trước mặt thật mất mặt mới như vậy nói sao? Tống Khuyết đem tin tức nhìn lại nhìn, ánh mắt hay là hồ nghi. Lý Thiếu Cẩn cười nói, Tống Khuyết, ngươi hôm nay thế nào? Làm sao không thích cùng ta nói chuyện? Tống Khuyết hừ một tiếng, ánh mắt quăng qua một bên, ngươi không phải hẹn xong Cố Đình Chu, làm sao còn hẹn ta? Lý Thiếu Cẩn nói, ta không có hẹn Cố Đình Chu a, là hắn hẹn ta, người khác hẹn đáp ứng. Hừ, nửa đêm canh ba đi thân hắn, còn nói thích hắn, chính là như vậy thích. Hôn xong chạy, cái gì cũng không nói, cũng một dài ngủ trên giường qua giấc, cuối cùng còn có thể phụ lòng hắn. Hẹn người khác bị người khác hẹn. Hừ, nếu không phải của mình thích cô gái, bị người như vậy đối đãi xoay người rời đi. Hừ, lầm bầm lầu bầu, Tống Khuyết thật xoay người. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng lại chạy chậm đuổi theo. Tống Khuyết, Tống Khuyết, ai u, nàng là bị đau vừa hô. Tống Khuyết vội vàng quay đầu, thấy nàng giống như là đau chân, vội vàng đỡ nàng. Lý Thiếu Cẩn tuét miệng liền cười, ngươi ngược lại là đi a. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn buông tay ra, nghiêm mặt nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi học xấu, cũng học gạt người. Trước kia Lý Thiếu Cẩn nghiêm trang, là tuyệt đối sẽ không như vậy. Lý Thiếu Cẩn hơi ngớ ra, phát hiện mình quả thật như Tống Khuyết nói một dạng, nhưng mà nàng cuống cuồng a. Tống Khuyết là tức giận, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Tống Khuyết sinh khí a. Lý Thiếu Cẩn đỏ mặt nói, Tống Khuyết, ta làm thật xin lỗi ngươi chuyện, ta nói xin lỗi, ngươi có thể không tha thứ ta, nhưng mà chớ tự mấy bị chọc tức. Tống Khuyết, ngoặc kép, nhìn kia ủy khuất mặt nhỏ. Tống Khuyết nói, tính toán ngươi tự biết mình, còn biết làm thật xin lỗi ta chuyện, nói một chút đi, ngươi cũng làm cái gì? Lý Thiếu Cẩn cười, nói, Tống Khuyết, ta nói cho ngươi một chuyện. Kế tiếp giọng thần bí hề hề, thật ra thì a, Lý Oánh Tuyết là ta gọi. Tống Khuyết cau mày, đây chính là ngươi thật xin lỗi ta chuyện. Lý Thiếu Cẩn đắc ý nói, đúng vậy, Cố Đình Chu hẹn ta trở về, ta vốn là muốn cự tuyệt hắn, sau đó suy nghĩ một chút, hắn người này luôn là cảm thấy đối ta rất tốt, luôn là cho là ta hẳn thiếu hắn thứ gì, vậy ta không để cho hắn tự mình cảm giác lương hảo, ta cũng rất không cam lòng, cho nên hắn một hẹn ta, ta liền nghĩ xong, ta định cho ba ta gọi điện thoại, nhường ba ta nói cho Lý Oánh Tuyết. Kia Lý Oánh Tuyết là tính cách gì? Biết ta cùng Cố Đình Chu quan hệ tốt, chắc là phải bị chó rượt một dạng đuổi tới. Đúng như dự đoán, là ba ta trước gọi điện thoại cho ta, nói muốn tới ta tiếp ta. Ta liền nói cho ba ta, nói ngươi đi trước tiếp Lý Oánh Tuyết, ta muốn cùng Cố Đình Chu cùng nhau trở về. Lý Thiếu Cẩn đem như thế nào lừa gạt Lý Giai Minh cùng Lý Oánh Tuyết chuyện cũng cùng Tống Khuyết nói. Bạn đang nghe radio